Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1744, chương 1743, nói ngươi cũng không hiểu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Choang Sần đề cử nguyệt phiếu, dưới khoang tĩnh mạch hít hơi sụp. Đổ tỷ số tính toán, Mark D min D, Mark D nhân 100%. Trịnh Nhân gặp Trương hiệu trưởng sắc mặt mờ mịt, liền trực tiếp giải thích, đem thỏ đầu đưa vào dưới kiếm nghiêng về phía bên phải. Quét hình mặt bằng cùng dưới khoang tĩnh mạch song song, hình ảnh biểu hiện bên phải phòng, dưới khoang tĩnh mạch đạt tới gan tĩnh mạch, trạng thái bình thường lúc, dưới khoang tĩnh mạch kèm theo sâu hít hơi xuất hiện rõ ràng sụp đổ. Dưới khoang tĩnh mạch đường kính 2.1 cm lại hít hơi sụp đổ trước tiên dấu lớn 50%, cũng chính là 3 mm thủy ngân, làm bên phải phòng đè lên cao lúc, đường kính có thể dấu lớn 2.1 cm, hít hơi sụp đổ trước tiên muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,